Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282. Khởi đầu tốt đẹp, Bắc Kinh, Trung Quan Thôn, Egrid Trung Quốc tổng bộ một gian trong phòng họp, 3 giờ chiều bắt đầu. Bên này một mực tại tiến hành một cái liên quan tới mạng lưới khu mua sắm hạng mục nghiên cứu hội. Thảo nghị. Không chỉ là Egrid có ý gia nhập liên minh hạng mục này mấy vị giám đốc điều hành. Còn có ngân hàng công thương cùng với bưu điện bộ cùng điện tử công nghiệp bộ một số quan viên tham. Dự thính, hội nghị duy trì liên tục 2 giờ. Cuối cùng là Trần Tình lên sân khấu tổng kết. Phát biểu chủ đề vẫn là dưỡng cổ. Giới hạn trong Trung Quốc trước mắt Internet sản nghiệp hoàn cảnh. Online khu mua sắm hạng mục tạm thời chỉ hội tiến hành cùng thành vận hành. Nhóm đầu tiên quyết định 4 cái đoàn đội, phân biệt ngụ lại Bắc, phía trên, phổ biến, sâu 4 đại thành thị cấp 1. Mỗi người vận hành, cái kia đoàn đội làm tốt, không chỉ có thể được đến càng nhiều chống đỡ cùng với càng nhiều phần hơn quyền khen thưởng. Đem đến còn có cơ hội chiếm đoạt kinh doanh kém cỏi lạc hậu đoàn đội. Mục tiêu cuối cùng nhất là theo trong nước mạng lưới tiếp nhập không ngừng thông dụng. Liên tiếp thành một chương thống nhất điện tử thương vụ mạng lưới. Đến mức mỗi cái đoàn đội trong kinh doanh cho. Lúc đầu cân nhắc điện khí. Sau đó lại quyết định không làm hạn chế. Mỗi người ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Thư tịch, phục trang, điện khí chờ một chút đều có thể nếm thử. Đương nhiên, thất bại, cũng không có sau đó. Hội nghị kết thúc. Egrid bên này đoàn đội ai đi đường nấy. Trần Tình cùng Egrid Trung Quốc Tổng Giám Đốc Từ Trấn Quân cùng một chỗ đi cùng ICBC cùng hai đại. Nha môn quan viên đi ra ngoài. Ngân hàng công thương đến đây dự thính một vị họ Vương Phó Giám Đốc Ngân hàng vừa đi vừa đối Trần. Tình nói, Tiểu Trần, người sau cùng nói cái này dưỡng cổ để cho ta rất thụ dẫn dắt. Hiện tại các đại xí nghiệp nhà nước nội bộ thiếu hụt cũng là sự cạnh tranh này ý thức. Ta trở về dự định viết một phần báo cáo. Lại cùng lão Chu bọn họ thảo luận một chút. Chỉ ít tại ICBC nội bộ. Muốn gia tăng một số cạnh tranh cơ chế. Trần Tình cố ý lộ ra đáng thương tiểu biểu lộ. Vương Chủ tịch, ngài dạng này, vạn vừa truyền ra đi. Ta muốn phải bị người mắng. Mặt khác bưu điện bộ cùng điện tử công nghiệp bộ một vị phó cục cùng. Một vị ty trưởng nghe vậy. Đều cười rộ lên. Vương phó giám đốc ngân hàng cũng cười trả lời. Có năng lực người cũng nên nhiều tao ngộ một số xem kỹ. Các ngươi đều là xuất sắc người trẻ tuổi. Chính là muốn nghịch thế tiến lên. Không giống ta. Đã tại đếm lấy thời gian các loại về hưu. Vương chủ tịch. Ngài trạng thái tốt như vậy. Xem ra có thể một chút không giống muốn về hưu người. Coi như đến tuổi tác. Phía trên cũng khẳng định cân nhắc để ngài tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Vương phó giám đốc ngân hàng lại là vẫn như cũ cảm khái. Năm tháng không tha người A. Đến cùng chỉ còn 3 năm. Vương phó giám đốc ngân hàng dứt lời. Một bên khác hai người đều hoặc nhiều hoặc ít ngắm mắt Trần Tình bên này. Trần Tình nụ cười không thay đổi. 3 năm đầy đủ, Vương chủ tịch, dễ dàng giao bảo bối hạng mục này. Còn có chúng ta vừa mới thảo luận online khu mua sắm. Đến thời điểm, ta nhất định cho ngài nộp lên một phần hoàn mỹ phiếu điểm. Vương phó giám đốc ngân hàng nghe, Trần Tình nói như vậy. Hơi có vẻ phúc hậu trên mặt đến cùng cười ra một số nếp nhăn. Nhấc nhấc tay, ý thức được bên người cô nương một ít thân phận. Đến cùng không có đập tới. Thuận thế đổi trước người xoa xoa, gật đầu nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói như vậy xong, một tay đẩy mạnh ePay cùng ICBC hợp tác Vương phó giám đốc ngân hàng mắt nhìn một bên khác hai. Người, lão Lý, tiểu Phùng, liên quan tới cái kia trò chơi điện tử sự tình, các ngươi cảm thấy thế nào? Đến từ bưu điện bộ cùng Vương phó giám đốc ngân hàng tuổi tác không sai biệt lắm Lý phó bộ. Trưởng nói. Chúng ta gần nhất đều nhìn đến phần báo cáo kia. Trong nước trò chơi điện tử sản nghiệp đúng là cần ra tay độc ác chỉnh đốn và cải cách thời điểm. Bằng không thương tổn cũng là toàn bộ quốc gia tương lai. Ta có cái cháu trai. Cũng là ưa thích chơi trò chơi. Nói thế nào đều không nghe. Còn dám cùng ta giả mồm. Ai, việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà a. Tóm lại, chúng ta đều vô cùng tán thành sự kiện này. Một vị khác xem ra chỉ có ngoài 30 điện tử công. Nghiệp bộ Phùng Ti trưởng chỉ là theo lấy gật đầu phụ họa. Thức thời không có ở hai vị lão tư cách trước mặt nhiều lời. Vương phó giám đốc ngân hàng nói. Quan trọng vẫn là muốn tiêu chuẩn hóa. Tựa như đại vũ trị thủy như thế. Lấp không bằng khai thông. Bởi vì trò chơi này thì giống như điện ảnh. Là nhân dân quần chúng cố định giải trí nhu cầu. Người trưởng thành ngẫu nhiên thông qua trò chơi thư giãn một tí cũng là có thể. Chúng ta quan phương nếu như triệt để ngăn chặn, sẽ chỉ làm toàn bộ sản nghiệp chảy xuống dưới đất vận hành. Độc hại càng sâu, lão Vương người nói rất có lý. Lý cục phó gật đầu, lại mắt nhìn Trần Tình, cười nói, tiểu Trần, người cũng phải biết, sự kiện này cũng không thể gấp. Ít nhất phải chờ sang năm 3 tháng về sau. Trần Tình cung kính nói. Lý cục, ta minh bạch, sang năm tháng 3, thứ 9 giới cả nước nhân đại tổ chức. Tỉ như bưu điện bộ cùng điện tử công nghiệp bộ sát nhập chờ một chút. Rất nhiều chuyện đều sẽ làm ra cải biến. Liên quan đến nhiều bộ môn liên hợp vận hành máy chơi game cấm lệnh. Sớm nhất cũng muốn tại cái kia về sau mới có thể quyết định. Mọi người đàm tiếu lấy đi tới bãi đỗ xe. Sau đó chạy tới Trần Tình sớm an bài tốt bữa tiệc. 7 giờ tối, bữa tiệc kết thúc. Lần nữa đỉnh lấy một trương đỏ bừng khuôn mặt trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Cẩm Thư quản lý công ty tổng giám đốc kiêm Cẩm Thư mới truyền thông người phụ trách quan dịch nam. Đã đợi ở chỗ này. Trần Tình ban ngày quá bận rộn. Chỉ có thể an bài ở buổi tối. Trong đại trạch viện một gian trong thư phòng. Vội vàng tắm rửa thay y phục sau Trần Tình tiếp nhận quan dịch nam đưa lên một phần bảng báo cáo. Gặp vị này Cẩm Thư nữ giám đốc điều hành trên mặt ẩn ẩn thần sắc lo lắng. Hỏi, buổi sáng ban đầu chỉ cùng ta đề cập qua. Nhóm đầu tiên video tại YouTube phía trên tiếng vọng rất tốt. Người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Quan dịch nam cười khổ. Nói ra, Trần Tổng, là, chấm ngoặc kép. Trần Tình đánh gãy, ta xem trước một chút bảng báo cáo. Quan dịch nam chỉ có thể tạm thời thu lời lại đầu. Trần Tình cúi đầu nhìn về phía trong tay số liệu. Cẩm Thư mới truyền thông văn hóa truyền bá công ty nhóm đầu tiên video là thứ tư buổi sáng 9 giờ. Thống nhất truyền lên, bởi vì chênh lệch duyên cớ. Bắc Mỹ vẫn là thứ ba buổi tối. Trong tay số liệu hết hạn sáng hôm nay 9 điểm. Đúng lúc 2 ngày. 48 giờ, trực tiếp lật đến sau cùng trước mắt nhìn tổng thể số liệu. Vượt qua mong đợi phản hồi để Trần Tình rất là hài lòng. Sau đó lại từ đầu nhìn lên. Chỉ nói dễ dàng nhất phân xét video được hoan nghênh trình độ số view theo. Cẩm Thư mới truyền thông nhóm đầu tiên hết thảy đẩy ra 12 cái chuyên mục. Mỗi cái chuyên mục đều là thống nhất thủ phát 3 đoạn video. Tổng cộng 36 cái trong video. 2 ngày thời gian, được hoan nghênh nhất thăm viếng Trung Quốc công phu chuyên mục bên trong đoạn thứ 2 video. Tổng điểm vote đã đạt tới 1.370.000. Đương nhiên không thể cùng YouTube trên website mấy chục triệu hơn trăm triệu cấp bậc siêu cao. Điểm kích lượng video so sánh, nhưng chỉ là Trung Quốc tương quan nội dung. Thực sự Cẩm Thư mới truyền thông bắt đầu vận danh trước đó. Đã có người tại nếm thử làm sự kiện này. Chỉ là điểm kích vượt qua 100.000 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được 1.370.000 cái số này khó được. Lại sau này, chia nhỏ tứ đại hạng, nông thôn loại hình 5 cái tài khoản. Điểm kích tối cao là dùng tên giả Lâm Du Nhiên, Kinh Tiểu Tuệ 3 cái trong video chế tác đồ ăn. Vặt một cái, 2 ngày thời gian, tính gộp lại tổng điểm vốt 470.000. Mà loại này hình nhóm đầu tiên tổng cộng 15 cái video. Điểm kích toàn bộ vượt qua 100.000. Mặt khác, đồng dạng quan trọng đặt mua số liệu. Vẫn là Lâm Du Nhiên tối cao. Đạt tới 126.000. Người thứ hai Tạ Rêu Xanh phụ trách Giang Nam thời gian. Đặt mua nhân số theo sát sau. Vì 119.000. Chỉ có một cái tài khoản loại thứ hai thăm viếng Trung Quốc công phu. Được hoan nghênh nhất. Nhóm đầu tiên 3 cái video điểm kích toàn bộ bất chợt tới phá 1 triệu. đặt mua nhân số cũng đạt tới 272.000. Thứ ba loại đồ ăn thường ngày chế tác, vẫn là 5 cái tài khoản, biểu hiện tương đối bình thường. Được hoan nghênh nhất một cái, ma bà đậu hũ, video. Điểm kích cũng chỉ có 260.000. Bất quá, loại này khác chế tác thành bản thực là thấp nhất. Tương đối mà nói, tính so sánh giá cả tự nhiên cũng tối cao. Mặt khác, Simon lúc trước nhắc lên dựa theo phim phóng sự phẩm chất quay chụp trên đầu lưỡi Trung Quốc. Còn tại chế tác bên trong, lần này cũng không có tuyên bố. Cái cuối cùng thuộc loại là Trung Quốc truyền thống công nghệ. Lần này cũng là một cái tài khoản thử nghiệm. Đám đầu tiên 3 cái video, phân biệt triển lãm Hà Bắc Úy huyện cắt giấy công nghệ, Tứ Xuyên Long Tuyền binh khí rèn đúc cùng Phúc Kiến An Khê thiết quan âm giang trà quá trình. 3 đoạn video đồng dạng thuộc về vô cùng được hoan nghênh hàng ngũ. Tối cao cắt giấy công nghệ điểm kích đạt tới 390.000. Chuyên mục đặt mua đếm cũng đạt tới 10.7 vạn. Mặt ngoài thành tích bên ngoài, tự nhiên còn có quan trọng quảng cáo ích lợi làm. 36 đoạn video, tổng điểm vote 96.70.000. Căn cứ mỗi cái tài khoản hậu trường biểu hiện, tổng ích lợi vì 12.563 đô la Mỹ. Đại khái tương đương mỗi thiên điểm kích 1.3 đô la Mỹ hai bên vào sổ. Dựa theo gần đây tương đối cao USD đổi NDT 9.2 tỷ lệ hối đoái, tương đương với 115.000 NDT. Trong khoảng thời gian này, Cẩm Thư mới truyền thông bộ môn vì tổ kiến đoàn đội, mua sắm thiết bị, tiết mục chế tác các phương diện tổng đầu nhập vẫn chưa tới 1 triệu. Hai ngày 115.000 NDT vào sổ, nếu như có thể duy trì liên tục, đại khái nửa tháng thì có thể thu hồi tiền kỳ tất cả đầu nhập. Khởi đầu tốt đẹp, Trần Tình co chân tư thái lười biếng dựa vào ở trên ghế salon lật hết trong tay bảng báo cáo. Mới đối bên cạnh một mình trên ghế salon còn trông mong quan dịch nam nói. Tốt, bây giờ nói vấn đề a. Làm sao? Quan dịch nam cái này mới có thể đem sự tình nói một lần. Không chỉ là Ô Trấn bên kia tạ rêu xanh đoàn đội. Bởi vì nhóm đầu tiên video thành tích quá tốt. Mỗi cái đoàn đội lại so sánh một chút chính mình phổ biến chỉ có mấy trăm khối tiền lương. Đương nhiên cảm thấy không thăng bằng. Hai ngày này nhóm đầu tiên 12 cái đoàn đội bên trong có 7 cái đều đưa ra các loại như là tăng lương. Loại hình yêu cầu, dù là không có mở miệng còn thừa 5 cái đoàn đội. Muốn đến cũng sẽ có tương tự ý nghĩ. Chỗ ở tại Tô Châu Thái Hồ trên đảo nhỏ đoàn đội thậm chí muốn hủy bỏ hiệp ước. Trần Tình an tĩnh nghe xong, lại là nhớ tới chính mình lão bản tại nàng xác thực định phương án về sau trêu chọc. Nói là đến thời điểm khẳng định sẽ có người náo lên. Quả nhiên nha, bất quá, những thứ này người cũng quá nghĩ đương nhiên. Chính mình một cái nhà tư bản còn có thể để một đám người làm công khi dễ. Thế mà, nếu như cả kiện sự tình chỉ là thuần túy thương nghiệp thao tác, Trần Tình không ngại ra tay nắm điều giáo một phen. Hiện thực là, dù là không kiếm tiền, cũng không thể làm hư. Chí ít không thể toàn bộ làm hư. Cân nhắc một lát, Trần Tình đối quan dịch nam nói. Ngươi làm một phần phương án. Năm thứ nhất cũng dựa theo 30% làm tính toán A. Mỗi cái đoàn đội lương tạm vẫn là không thay đổi. Coi như là tiền thưởng. Mặt khác, bọn họ muốn cải thiện công tác hoàn cảnh. Tỉ như tạ rêu xanh bọn họ muốn dọn đi nội thành. Cũng không thành vấn đề. Chi tiêu theo bọn họ vốn nên được đến tiền thưởng bên trong khấu trừ. Quan dịch nam buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại nói. Trần Tổng, cái kia, dự định hủy bỏ hiệp ước đây. Còn có, rêu xanh nói nàng đoàn đội đã có người muốn rời khỏi làm một mình. Cái này xử lý như thế nào? Theo hợp đồng làm thôi. Trần Tình nheo mắt lại. Nói ra, ta đã lui một bước. Nếu như còn có người lòng tham không đủ, nên như thế nào liền thế nào? Quan dịch nam nói. Thế nhưng là, tựa như rêu xanh bên người đoàn đội, bọn họ cũng không có nghiêm ngặt hợp đồng trói buộc. Trần Tình co do trên ghế salon thân thể động động, lệch ra đến một bên khác, hơi chút thân thủ, lập ở bên cạnh Giang Sơn Vũ lập tức đem chén trà đưa đến trong tay nàng. ngay sau đó lại không tồn tại giống như an tĩnh thối lui đến bên cạnh. Uống một ngụm trà nóng, Trần Tình nói, Quan tỷ, người cũng biết chúng ta làm những hạng mục này mặt khác một tầng ý nghĩa. Đồng thời không chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy, nước Mỹ bên kia cũng giống vậy. Hai ngày tổng cộng gần 10 triệu điểm kích. Cái này thực không phải bọn họ video thật có như vậy được hoan nghênh. Mà chính là lão bản tự mình an bài một lần YouTube tin tức website quan phương về sau kết quả. Hắn một số video người chế tác muốn có được ngang nhau tuyên truyền hiệu quả. Đập ra hơn 1 triệu đô la Mỹ đều không nhất định có thể thực hiện. Quan Dịch Nam ở bên khẽ gật đầu. Những hạng mục này nội tình, nàng cũng giải, cho nên, muốn rời khỏi những người kia, cái kia liền rời đi tốt. Phải biết, YouTube chung quy là phía Tây video bình đài. Đối Trung Quốc tương quan nội dung nhu cầu là có hạn. Trần Tình nói, cong lên khóe miệng, huống chi, ta gần nhất nghe đến một tin tức. Bưu điện bộ mấy cái bộ ủy ngay tại Chu bị dựng một cái đại hình tường lửa. Đem trong nước mạng lưới cùng nước ngoài ngăn cách. Đại khái đầu năm sau, hải ngoại đại bộ phận website thì không cách nào viếng thăm. Quan Dịch Nam còn là lần đầu tiên nghe đến sự kiện này, có chút ngoài ý muốn. Trần Tổng, đây là thật, nếu như sang năm thì không cách nào tại tự do viếng thăm hải ngoại website. Như vậy, muốn tiếp tục tại YouTube phía trên làm nội dung, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Tình gật đầu, đương nhiên là thật, vậy chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Nắm giữ chính quy hải ngoại nghiệp vụ cần sử dụng mạng bên ngoài công ty. Có thể xin vòng qua tường lửa đặc biệt cho phép. Trần Tình nói, lại suýt miệng nước trà trong chén. Ngữ khí sâu xa nói, huống chi, thì coi như bọn họ có thể xin đến cho phép. Đừng quên, YouTube thế nhưng là nhà ta lão bản bình đài nha. Nếu như ta muốn để bọn hắn tuyên bố đồ vật điểm kích không vượt qua được 1.000, vậy liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện 1.001 cái điểm kích video. Thật coi ta dễ khi dễ à, dù là đem bọn hắn tài khoản phong rơi, cũng chỉ là một câu. Quan Dịch Nam cái này triệt để yên tâm, thậm chí đều có chút đồng tình những cái kia tự cho là tìm tới kiếm tiền con đường muốn làm một. Mình đáng thương bọn nhỏ. Suy nghĩ một chút, Quan Dịch Nam nói, Trần Tổng, người vừa mới nói những thứ này, ta có thể dùng để thuyết phục bọn họ sao? Không dùng, cường nữ dưa không ngọt. Trần Tình lắc đầu, đảo mắt nét mặt vui cười, giống con hồ ly tinh. Thực ta khá là yêu thích cường nữ dưa, nhiều kích thích, đáng tiếc lão bản không thích. Ân, không nói với ngươi những thứ này, ta ý tứ vừa mới đều nói qua. YouTube đối Trung Quốc nội dung nhu cầu là có hạn, muốn rời khỏi, tùy bọn hắn, sau cùng an tâm lưu lại, chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, đầy đủ bổ khuyết nhu cầu. Quan Dịch Nam gật gật đầu, không có nói thêm nữa, chuyển qua nói, như là đã thành công. Trần Tổng, trong nước bên này, chúng ta là không phải cũng có thể tiến hành một số tuyên truyền. Rêu xanh bên kia bảo hôm nay thì có địa phương lên TV đài tìm bọn hắn phỏng vấn. Vừa mới bắt đầu, không dùng vội như vậy. Trần Tình lắc đầu, vừa cười nói, yên tâm, khẳng định có người cũng nhìn chằm chằm đây. Cái kia tuyên truyền thời điểm, căn bản không dùng chúng ta liên lạc, sẽ có người chủ động đến cửa. Sự kiện này tầng cấp có chút cao. Quan Dịch Nam chỉ là nhắc nhở một chút. Trần Tình nói như vậy. Nàng đương nhiên không có dị nghị, lo lắng sự tình nói xong. Quan Dịch Nam liền bắt đầu nhắc lên một số khác ý nghĩ. Trần Tổng, căn cứ những video này phản hồi, ta cùng mọi người thảo luận một số đến tiếp sau xung quanh thương nghiệp phương án. Đều là chút không thành thục ý nghĩ. Người nhìn một chút, Quan Dịch Nam nói xong, lại từ trong bao đeo móc ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Tình. Trần Tình tiếp nhận. Mở ra, cầm thư mới truyền thông bên này phát hiện phía Tây rất nhiều người xem đều đối trong video xuất. Hiện đồ ăn vặt, áo dài, cắt giấy, con dấu, lá trà các loại vật phẩm có chút cảm thấy hứng thú. Cảm thấy có thể sử dụng nước Mỹ bên kia Amazon online khu mua sắm. Phát triển chung quanh một cái nghiệp vụ, Điều này hiển nhiên cũng là theo Hollywood giải trí sản nghiệp trung học tới. Xem hết trong tay sách lược. Trần Tình trực tiếp lắc đầu. Nghĩ tới. Nói ra. Làm không đứng dậy. Nhu cầu quá ít. Mà lại vô cùng phân tán. Lại muốn từ Trung Quốc đến nước Mỹ. Thành bản quá cao. Quan Dịch Nam nói. Cái này ta cũng nghĩ qua. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp trao quyền cho nước Mỹ bên kia công ty tới làm. Phía Tây bản quyền bảo hộ rất nghiêm ngặt. Mà những thứ này chuyên mục bản quyền đều tại trong tay chúng ta. Cẩm Thư chỉ lấy thụ quyền phí. Đồng thời phối hợp liên hệ quốc bên trong sinh sản. Thế nào? Ta biết các người ý nghĩ. Tựa như Hollywood, Daenerys Entertainment chỉ là xung quanh sản phẩm tiêu thụ. Liền có thể chiếm được tổng doanh thu rất một khối to. Bất quá, Hollywood xung quanh dây chuyền sản nghiệp là toàn bộ điện ảnh sản nghiệp phát triển gần một thế kỷ. Sau kết quả, chúng ta mới vừa vặn cất bước. Không có phương diện này kinh nghiệm cùng sản nghiệp cơ sở. Huống chi còn là xuyên quốc gia vận hành. Chấm ngoặc kép, Trần Tình nói đến đây. Ngữ khí đột nhiên dừng lại. Một lát sau nói, dạng này. Các ngươi thực đang muốn làm, có thể trực tiếp ở trong nước làm. Quan Dịch Nam trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cẩm Thư mới truyền thông đối mặt chủ yếu là thị trường nước ngoài. Nếu như nghe đồn bên trong đại hình tường lửa lại bắt đầu dùng. Cái kia càng là triệt để ngăn cách, còn thế nào làm trong nước? Trần Tình gặp Quan Dịch Nam không hiểu, kiên nhẫn giải thích nói. Khác quên chúng ta làm hạng mục này một ít dự tính ban đầu. Hiện tại hạng mục thành công, thời cơ thỏa đáng, quan phương khẳng định sẽ theo vào tuyên truyền. Chúng ta đoàn đội ở trong nước cũng có thể thanh danh vang dội. Cẩm Thư có thể dùng cái này ở trong nước phát triển một chút nghiệp vụ. Ăn uống mắt xích, đồ ăn vặt nhãn hiệu, công nghệ chế phẩm, mọi việc như thế. Hiểu chưa? Quan Dịch Nam rộng mở trong sáng. Như thế tới nói, so sánh nước ngoài, xác thực tốt làm rất nhiều. Xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ nha. Tuy nhiên a, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá, Trần Tình nói đến xác thực không sai. Danh tiếng chỉ muốn đứng lên. Làm một số nghiệp vụ khẳng định không có vấn đề. Trần Tình gặp Quan Dịch Nam gật đầu. Nói bổ sung, sự kiện này cũng không muốn gấp. Từng cái đoàn đội sao động đi qua. Nên đi đi, cái kia lưu lại. Lại thảo luận đến tiếp sau. Xung quanh nghiệp vụ cũng cần bọn họ tham dự. Lần này ta hào phóng một chút. Có thể an tâm làm việc. Có thể cho bọn hắn một số cổ phần. Quan Dịch Nam lần nữa đáp ứng. Hai người sau đó chính tiếp tục trò chuyện một số liên quan tới Cẩm Thư mới truyền thông đến tiếp. Sau an bài, Giang Nguyên chỉ đột nhiên gõ cửa tiến đến. Gặp Quan Dịch Nam tại. Tiến lên tiến đến Trần Tình bên tai nói nhỏ vài câu. Trần Tình nghe xong. Hơi khiêu mi, mới nhốt mấy ngày a. Giang Nguyên Trì gặp Trần Tình không kiêng kỵ, cũng nhân tiện nói, 9 ngày, thật sự là cô nãi nãi mệnh a, một chút khổ đều ăn không, mới đóng 9 ngày thì phát sốt muốn chết muốn sống, không say biết không, còn không có nói cho nàng. Trần Tình tùy ý phất tay, để không say tỉ muội cùng đi đem các nàng thân ái mẫu thân tiếp đi ra đi. Mặt khác, các loại khỏi bệnh nói cho nàng. Lần sau lại hướng bên ngoài chạy. Ta sẽ quan nàng một năm. Trừ phi đi lò hỏa táng. Bằng không đừng nghĩ sớm đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.